Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134, câu cá cái nào có nam nhân chơi vui. 2x, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một vòng mạt. Lần này đi ra ngoài chơi là Trương Nam kế hoạch tốt, phi tại nội thành mà là đi phía dưới trong huyện. Dựa theo Trương Nam thuyết pháp, nơi đó mới mở cái siêu quá nông gia nhạc, bên trong cái gì cũng có, đồng thời giá cả rất lợi ích thực tế. Đến Vương Tiêu Phí, vậy dĩ nhiên là chế. Sở Phàm cũng không có mạo xưng quá đầu nói cái gì hắn đến mời khách. Chế rất tốt, không sẽ có vẻ ai nghèo ai giàu còn sẽ thương tổn đến ai tự tôn. Gần hai cửa cho ăn bể bụng cũng liền 1.000 khối tiền, lên xuống núi nhỏ người 4.000 khối tiền. Tiền này đã đủ rồi, dù sao liền chơi 2 ngày, hai người cầm hơn 1.000 sao? Không nhiều mà ký túc xá, 4 người đều tại thu dọn đồ đạc. Mặc dù chỉ chơi 2 mây nhưng làm gì cũng phải mang 2 kiện đổi giặt quần áo không phải. Phàm ca, ngươi, chính mình đi. Tiểu Tiêu gặp Sở Phàm cũng không có khiêng điện thoại kêu người nào cùng một chỗ, lập tức tốt cha. Mà hỏi, Sở Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Sao có thể chính mình đi à? Chờ lấy điện thoại đâu, đến lúc đó ai trước khiêng điện thoại liền để ai đi. Nhân người, ngoặc kép, ngươi lời nói này, xác định không phải đang trang bước. Vậy nếu là năm không ai cho ngươi khiêng điện thoại đâu? Thật tương đương chính mình đi một đinh linh linh tương đương lúc này. Sở Phàm điện thoại di động kêu lên, hắn lườm hai mắt, phát hiện là Trần Nhược Thủy đánh tới. Huy, Sở Phàm tiếp thông điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? Trường học đâu? Cuối tuần có cái gì an bài à? Còn đi bơi lội sao? Ta mua kiện rất ít sinh cảm giác áo tắm nha. Ngoặc kép, Sở Phàm ngay tại thu quần áo, cho nên hắn mở chính là khuếch đại âm thanh. Cái này lúng túng, hắn vội vàng đóng lại khuếch đại âm thanh nói ra. Kia cái gì? Chúng ta muốn đi X huyện đi chơi 2 ngày. Ngươi đi không? X huyện? Các ngươi là muốn đi nhà kia nông gia nhạc sao? Trần Nhược Thủy hỏi. Đúng vậy, ngươi đi qua? Sở Phàm tò mò hỏi. Không có, bất quá nghe nói rất vui, ngươi đợi ta. Nửa giờ đến U, Trần Nhược Thủy nói xong cũng cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Sở Phàm ngồi tại điều khiển vị hút thuốc. Hắn chỗ ngồi phía sau ngồi chính là Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái. Rất nhanh, hai cỗ xe lái tới, Trần Nhược Thủy đem xe dừng ở phụ cận chỗ đậu xe, sau đó liền hướng Sở Phàm đi tới. Ngoạ thào, hỗn huyết nữ thần a, ai ta Phàm ca vẫn là ta Phàm ca, nhìn xem người ta bạn gái, câu nói kia nói như thế nào tới. A đúng, gọi, có một loại bạn gái làm người khác bạn gái a, nhưng loại lời này... Tiểu Tiêu trừ phi là điên rồi, nếu không sao có thể ngay trước bạn gái mình mặt nói. Các ngươi tốt, ta gọi Trần Nhược Thủy, gì? Sau khi lên xe Trần Nhược Thủy quá phương làm tự giới thiệu. Tại Sở Phàm trước mặt, tất cả nữ nhân đều không có kiêu ngạo, hay là nói không dám có kiêu ngạo bay tâm, chào ngươi chào. Người ta là Sở Phàm cùng phòng, ngươi gọi ta Tiểu Tiêu liền thành. Tiểu Tiêu vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn bạn gái cũng làm, tự giới thiệu, hai người đều có chút mất tự nhiên, bởi vì Trần Nhược Thủy khí chàng có chút mạnh, cho dù nàng tận lực ôn hòa thật đáng giận, trận loại này trời sinh đồ vật. Thật đúng là không phải ngươi khống chế liền có thể có hoặc không có. Đi thôi, Sở Phàm liền muốn phát động xe, nhưng kết quả Trần Nhược Thủy lại nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, còn có người muốn đến đâu. Còn có người, Sở Phàm lập tức đoán được là Trần Vi. Trở về xem xét, Trần Vi cũng từ trong xe xuống, vừa đi còn liền hướng trong bọc chứa đồ vật. Xem ra vừa rồi hẳn là trên xe bổ trang. Ếch, hai đều tới, cũng được. Bất quá xe này chính mình liền không mở. Cùng Tiểu Tiêu trái đằng sau, để Trần Nhược Thủy lái xe. Trần Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế đi. Nhưng mà, Tiêu cùng bạn gái hắn mộng, ngọa thảo, song bào thai tỷ môn hoa a. Tiểu Tiêu là phục sát đất, bạn gái hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn xem người ta, Tùng thành phố đến nông gia nhạc đại khái, cũng liền hơn 2 giờ lộ trình. Cái này nông gia nhạc chiếm diện tích rất quá, bên trong các loại công trình đều rất đầy đủ. Đồng thời tất cả thiết bị đều rất mới. Lưu Đông cùng Trương Nam, Cường Tử cùng hắn bạn gái trước từ trên xe bước xuống. Sau đó Cường Tử cùng hắn bạn gái cũng không tới. Không khí thật mới mẻ. Trương Nam hít sâu hai khẩu khí vừa cười vừa nói. Lưu Đông gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hắn nghi ngờ hỏi. Hở, Sở Phàm bọn hắn làm sao còn chưa tới? Đúng vậy, a làm sao đi theo không ai đợi vài phút. Ngay tại Lưu Đông chuẩn bị khiêng điện thoại thời điểm Land Rover bản chậm rãi lái tới. Hở, lái xe tựa hồ không phải Sở Phàm a. Lưu Đông biểu lộ rất nghi hoặc. Hắn chưa thấy qua Trần Nhược Thủy, tự nhiên không biết. Land Rover chậm rãi lái tới. Tại xe dừng hẳn về sau, Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái trước xuống. Sau đó, Sở Phàm cũng cùng đi theo xuống tới. Trần Vi không có lái xe, cũng đi theo Sở Phàm đi xuống. Xe còn không có ngừng tốt, nhìn thấy Sở Phàm bọn hắn không đi. Sau đó bắt đầu đem xe tiếp tục dừng hẳn. Ếch, nhìn thấy Trần Vi, Lưu Đông cùng Cường Tử đều là giật mình. Trương Nam cùng hắn nữ phiếu cũng một rét dạng. Ngoan ngoan, hỗn huyết khương nữ. Sở Phàm là thật sâu a, Sở Phàm là thật có tiền a. Cái trước là Lưu Đông cùng Cường Tử ý nghĩ, cái sau là hai người bạn gái ý nghĩ. Cái này không có tiền, có thể tìm tới như thế bạn gái xinh đẹp, nói ra ai cũng không tin a. Chủ yếu Sở Phàm mở vẫn là chiếc Land Rover, trước vẫn là một học sinh, làm sao có thể không có tiền. Lúc này, xe dừng hẳn. Trần Nhược Thủy cũng từ trên xe bước xuống, mà Lưu Đông cùng Cường Tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, không chỉ có là hỗn huyết vẫn là song bào. Thay cái này mẹ nó thế nhưng là đông đảo nam nhân truy cầu một trong a. Bên trong người truy cầu là cái gì? Có tiền, đẹp trai, cực phẩm muội tử. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó ba loại. Lưu Đông đi tới, ôm Sở Phàm thấp giọng đường vắng. Một huynh đệ, người thật hạnh phúc a. Ngươi nói như vậy ta không cùng ngươi tranh cãi. Ca môn xác thực rất hạnh phúc. Sở Phàm một mặt thản nhiên nói. Lưu Đông, chấm ngoặc kép, ta khiêm tốn một điểm có thể chết rồi, ta dựa vào. Coi như ngươi tái sinh bức ca môn cũng là ngươi không có được nam a. Lưu Đông lẩm bẩm nói. Cút đi. Sở Phàm lập tức vung đi qua một cái ghét bỏ ánh mắt. Tiến bay, bây giờ còn chưa đến 11 giờ, lại thêm buổi sáng đều ăn cơm xong. Còn không đến mức hiện tại liền đi ăn cơm. Kia vương cái gì đi? Ngồi thuyền, đi hồ nhân tạo câu cá. Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi ba người ngồi một chiếc thuyền. Nó kim nhân đều là hai người làm một chiếc. Bốn chiếc thuyền cứ như vậy bắt đầu hướng hồ nhân tạo lái đi. Cái này nhân công hồ diện tích là thật rất quá, có chuyên điếu ngư đài. Cũng có thể ngồi thuyền đến trùng ương thả câu, mà ngồi thuyền cùng trên điếu ngư đài phí tổn cũng không là giống nhau. Thuyền là chạy bằng điện thuyền, thao tác rất phương diện, cũng mắt thuyền tốc độ bị chủ quán thiết trí đến nhất định tốc độ. Lại thêm mặc vào áo cứu sinh. Xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ vẫn là rất thấp. Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy tỷ môn hai. Ba người mỗi người một cây cần câu. Hai, bắt đầu các nàng còn kích động nhưng nửa giờ sau. Tây nữ liền không có hứng thú, đừng nói câu cá tương đương cá phu động đều không động hạ a. Đã câu cá câu không đến. Như vậy, hai nữ nhìn nhau một chút. Sau đó bắt đầu máu Sở Phàm bên kia di động. Câu cá, cái nào có nam nhân chơi vui mà. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.